Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, ngại ngùng. Ngươi lạnh, cầu đạt, ngươi lại dám phá hư ta chân thân. Ngươi rất không coi ai ra gì à? Ăn trước ta một bữa cào. Chư bát giới móc ra cửu sỉ đinh bá, tiện tay hướng về phía Chu Dương quơ múa qua đây. Hắn cố ý tránh ra cửu thiên huyền nữ phân thân, hướng về phía Chu Dương hạ tử thủ. Cửu thiên huyền nữ xinh đẹp như vậy, phân thân cũng rất đẹp, ta có thể làm sao? Dĩ nhiên là chỉ có thể bỏ qua. Đến lúc giải quyết hết tên mặt trắng nhỏ này, nói không chừng còn có thể làm sớm trải nghiệm một hồi. Hẳn đúng là cửu thiên huyền nữ để cho ngươi tới đi. Xem ra các ngươi lúc trước có rất lớn thù a, cho nên cho nàng muốn để cho ngươi chết. Chu Dương giơ tay lên, một cái tay ngăn ở cửu sỉ đinh bá trước mặt, nhọn đinh ba sắc nhọn lại không có cách nào đâm vào Chu Dương lòng bàn tay. Ngược lại thì Chu Dương ngón tay phát lực, cửu sỉ đinh bá bắt đầu biến loại. Điều này sao có thể? Chư bát giới trong mắt suýt chút nữa từ trong hốc mắt trống đi ra. Cửu sỉ đinh bá chính là đứng đầu thần thoại cấp binh khí. So với tôn hầu tử định hải cây thần cũng xê xích không nhiều. Làm sao lại tại tiểu bạch kiểm trong tay biến loại đâu? Chư bát giới không chút nghĩ ngợi sẽ thu hồi cửu sỉ đinh bá. Nhưng mà, răng rắc một tiếng, cửu sỉ đinh bá vỡ thành vô số toái phiến. Cửu sỉ đinh bá phá hủy, chư bát giới cũng không tức giận, ngược lại trở nên sợ hãi lên. Lúc này, hắn mới nhớ tới vừa mới nhìn thấy Chu Dương thì đối phương đã nói qua, nàng nhất định cùng lấy có thù đi, cho nên cho nàng muốn để cho ngươi chết. Tiện tay có thể hủy diệt thần thoại cấp binh khí, đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Tên mặt trắng nhỏ này thực lực quá mạnh mẽ. Không, đây cũng không phải là giống như cường. Chỉ có Đại La Kim Tiên trở lên cảnh giới mới có thể tư cách phá hư mất cửu sỉ đinh bá. Đại La Kim Tiên trừ phi tu hành công pháp đặc thù, nếu không cũng không thể nào làm được. Chú ý tới nữ hoa sau đó biểu tình của mọi người. Chứ bát giới không biết nghĩ tới điều gì. Đầu thật đổ mồ hôi lạnh. Ngài không phải là diệt thánh giả đi? Nghĩ tới đây chuyện đáng sợ, chư bát giới vô pháp duy trì bình tĩnh. Tuy rằng hắn lái như vậy miệng hỏi, nhưng trong lòng suy nghĩ Chu Dương lên tiếng phủ nhận. Nếu như đối phương không phải diệt thánh giả, tự cầm ra chỗ dựa, còn có thể hào hào mà sống được. Dù sao mình bối cảnh không nhỏ, không chỉ có đấu chiến thắng Phật ở đây, ngay cả thiên đế cũng phải cấp mình ba phần chút tình mọn. Nếu mà không phải hoài niệm làm nước quân ngày, còn có hằng Nga muội muội, hắn cũng sẽ không lại làm cái gì thiên bồng nguyên soái. Chỉ là lần này tựa hồ bị cửu thiên huyền nữ gài bẫy, thoáng cái đá trúng thiết bản bên trên. Ngươi biết ta, hôm nay ngươi vận khí không tốt. Không, ngươi không thể giết ta. Sau lưng ta còn có đấu chiến thắng Phật. Ngươi tựa hồ quên, ta đem Tây Phương nhị thánh tiêu diệt. Đấu chiến thắng Phật mạnh hơn nữa, có thể so sánh Tây Phương nhị thánh còn mạnh hơn sao? Tối đa bất quá chuẩn thánh thực lực, có lẽ còn chưa. Hắn lại có tư cách gì báo thù cho ngươi? Chư bát giới nghe được câu này, như cha mẹ chết. Hắn vung ra một đạo hắc phong, dùng để mê hoặc Chu Dương, chợt bay một loại hướng phía phương xa bỏ chạy. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thiên cương tam thập lục biến. Hảo nghèo rớt giấy a, lấy được tưởng thưởng quá ít. Bất quá chân con muỗi cũng là thịt, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Chu Dương bắn ra chỉ, lưu quang bắn chúng chạy trốn chư bát giới. Chư bát giới tại chỗ bị một vệt hào quang đánh xuyên. Hắn ầm ầm từ trời cao rơi xuống, liền thành một cái mấy ngàn thước to lớn heo thi đập ầm ầm ở mặt đất. Lưu lại một cái hố cực lớn động, Chu Dương vỗ đầu một cái, vừa mới giết đến đang thoải mái, quên một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Còn chưa tới phải gấp hỏi Quảng Hàn cung đi như thế nào đâu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.